Kinh Thiên, chương 78, truyền thừa trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, cũng nói với ngươi nhiều rồi. Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta đi vào việc chính thôi. Đường chủ trận pháp Đường Cao Tuấn, đột nhiên đợi chủ đề nói. Lại là thử thách nữa sao? Kinh Thiên lên tiếng hỏi. Bởi anh vẫn đang nghĩ rằng tầng thứ 5 này thử thách là gì? Không cần thử thách nữa. Ngươi đã vượt qua hết các thử thách của trận pháp đường rồi. Giờ ta truyền thụ lại cho ngươi toàn bộ truyền thừa của trận pháp đường. Vấn đề còn lại là ngươi đi được bao xa. Cái đó tùy thuộc vào chính bản thân ngươi. Đường chủ Cao Tuấn cười nói. Thực tế tòa tháp khảo sát tiềm năng các tu luyện giả trẻ tuổi được mở ra nhưng không được như kỳ vọng của vị trận pháp đường này. Ngay từ đầu hộ trận khởi động trở lại cũng không theo dự định của vị trận pháp đường này. Do đó dẫn đến một số sự cố. Hộ trận không cho phép tu luyện giả có tu vi cao hơn nhân vương cảnh tiến vào. Lúc này vị đường chủ trận pháp đường đã là một linh hồn rồi nên không còn đủ sức để điều chỉnh lại các loại trận pháp. Do đó mà vị đường chủ này cũng đành chấp nhận tuyển chọn người truyền thừa từ những tu luyện giả có tu vi quá thấp này. Lại thêm qua 2 ngày hộ trận mở ra mà chỉ có duy nhất tên tu luyện giả trẻ tuổi này vượt qua được những thử thách của tháp rèn luyện. Trong thời gian ngồi kể chuyện với Kinh Thiên, vị đường chủ trận pháp đường này cũng có 2 mục đích. Thứ nhất là lâu rồi không có người tâm sự. Cũng muốn nói chuyện với người sống để giải tỏa tâm lý trước khi ra đi vĩnh viễn. Thứ hai là cũng muốn trong thời gian nói chuyện với Kinh Thiên để chờ đợi thêm xem có tu luyện giả trẻ tuổi nào có thể vượt qua được những thử thách của tòa tháp này không. Nhưng điều làm cho vị đường chủ này có đôi chút thất vọng là không có ai ngoài Kinh Thiên vượt qua được những khảo sát mà trận pháp đường đặt ra. Điều này cũng dễ dàng giải thích. Nam vực trở lên hoang tàn. Tu luyện giả thui chột đi rất nhiều. Đặc biệt là đối với trận pháp. Yêu cầu tố chất tiềm năng rất cao. Thêm vào đó là cả ý chí quyết tâm và lòng đam mê trận pháp thì mới có thành tựu. Tu luyện trận pháp sẽ tốn rất nhiều thời gian, trí tuệ, tài nguyên, do vậy mà có rất ít tu luyện giả ở Nam vực lựa chọn con đường trận pháp là một nghề tay trái để rèn luyện thêm. Đa phần tu luyện giả lựa chọn con đường trở thành võ giả. Các nghề nghiệp khác như luyện khí, luyện đan, phù sư, cũng có rất ít tu luyện giả của Nam vực có hứng thú tham khảo, nghiên cứu, rèn luyện. Ngài nói sẽ truyền thừa trận pháp của Linh Nhạc Môn cho ta. Kinh Thiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta phong ấn linh hồn của mình ở lại trong tòa tháp này là để chờ đợi thời khắc này. Nói là truyền thừa trận pháp của Linh Nhạc Môn, nhưng đúng hơn là truyền thừa lại cho ngươi trận pháp của ta. Bởi trong quá trình tu luyện ta cũng đã có nhiều cơ duyên khiến cho trận pháp của ta đã đạt đến đăng phong tạo cực. Đường chủ trận pháp Đường Cao Tuấn tự hào nói về thành tựu của mình. Linh Nhạc Môn khi còn tồn tại thì trận pháp đường là một đường mạnh nhất trong tất cả các đường của Linh Nhạc Môn. Người tu luyện trận pháp yêu cầu đầu tiên linh thức của người đó phải lớn hơn những tu luyện giả khác. Bởi để duy trì, điều khiển trận pháp sẽ đòi hỏi sử dụng linh thức rất nhiều. Đó cũng là khảo nghiệm đầu tiên của tu luyện giả khi bước chân vào tầng 1 của tòa tháp này. Linh thức của ngươi đã đạt được yêu cầu cơ bản để có thể tu luyện được trận pháp. Tất nhiên rèn luyện linh thức cũng cần một quá trình gian khổ. Trong quá trình đó tu vi bản thân của ngươi nâng lên thì linh thức cũng sẽ được nâng lên. Ngoài ra trong giới tu luyện cũng có rất nhiều loại thiên tài địa bảo tẩm bổ. Nâng cao linh thức của tu luyện giả, các loại linh tài này đều là những báu vật cả. Đặc biệt để rèn luyện và sử dụng linh thức một cách hiệu quả thì cần phải có công pháp tu luyện. Công pháp tu luyện của linh thức cũng giống như vũ kỹ. Và nó cũng giống như tâm pháp tu luyện linh khí. Bởi linh thức là một thứ rất đặc biệt của tu luyện giả. Tùy vào cấp độ tu vi của tu luyện giả mà cách thức và mức độ sử dụng linh thức lại khác nhau. Về cơ bản là vậy. Đường chủ Cao Tuấn lên tiếng giải thích những kiến thức cơ bản cho Kinh Thiên. Kinh Thiên đứng lắng tai nghe không để sót một chữ nào. Đối với anh, kinh nghiệm tu luyện ở thế giới này luôn là điều anh thiếu. Bởi anh không bước chân vào một môn phái nào, và cũng không có sư phụ để dẫn dắt anh trong quá trình tu luyện. Tất cả đều là tự anh mày mò suy diễn và tìm hiểu để tu luyện. Do vậy mỗi lần được những cao nhân như này chỉ điểm thì đó đều là những bài học quý hơn vàng đối với anh. Giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi bộ công pháp tu luyện linh thức của ta. Bộ công pháp này của ta không phải là công pháp được truyền thừa từ Linh Nhạc Môn. Đây là một công pháp tu luyện linh thức mà ta đã đoạt được trong một lần ra ngoài rèn luyện. Linh Thiên Minh Pháp là tên bộ tâm pháp tu luyện linh thức này. Có thể nói nó đạt đến trên cả thiên cấp so với những bộ tu luyện linh thức khác. Việc tu luyện bộ pháp quyết này không chỉ giúp cho người tu luyện nó vận dụng linh thức một cách linh hoạt, hiệu quả, mà nó còn giúp cho linh thức của người tu luyện có thể chống đỡ lại được cả những tu luyện giả sử dụng linh thức tấn công mà không cần phải sử dụng pháp bảo hay bảo vật bảo vệ linh thức. Ngoài ra với người tu luyện môn linh thức này cũng rất khó bị đoạt xá. Nếu kẻ nào muốn đoạt xá người đã tu luyện môn linh thức này có thể nói là rất khó khăn. Đường chủ trận pháp Đường Cao Tuấn giới thiệu về bộ pháp quyết tu luyện linh thức này với Kinh Thiên. Quả thực trong tu luyện giới, linh thức của tu luyện giả là một tồn tại rất khó giải thích. Nó gắn liền với linh hồn của tu luyện giả. Mỗi khi tu luyện giả tiến giai thì linh thức cũng được tẩy lễ và phát triển lên một tầng cao khác. Linh thức có thể được tu luyện giả ứng dụng trong rất nhiều sự việc từ tu luyện, chế tạo, luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù, chiến đấu. Trong tu luyện giới cũng có rất nhiều những pháp môn tu luyện linh thức. Có thể nói nó cũng là một vũ khí của tu luyện giả. Có những pháp môn linh thức tấn công, nghĩa là sử dụng linh thức tạo ra một vũ khí vô hình tấn công trực tiếp vào linh thức của tu luyện giả khác. Môn vũ khí này rất khó tu luyện. Nó đòi hỏi người tu luyện môn vũ khí này phải có những yêu cầu đặc biệt về linh thức và một quá trình tu luyện gian khổ mới có thể tu luyện được. Nhưng nếu tu luyện giả mà đã tu luyện thành một môn vũ khí linh thức tấn công thì sẽ cực kỳ nguy hiểm vì những đòn tấn công sử dụng linh thức thường vô hình, vô ảnh, rất khó để đề phòng. Có người tạo ra, thì cũng có người phá giải. Chính vì vậy trong tu luyện giới có vũ khí linh thức phòng thủ. Cũng có tu luyện giả chế tạo ra những pháp bảo bảo vệ linh thức khỏi những đòn tấn công vô hình, vô ảnh từ linh thức. Tất nhiên những bảo vật bảo vệ linh thức này luôn là món hàng xa xỉ. Bởi để chế tạo ra nó đòi hỏi linh tài toàn là những thiên tài địa bảo và phải có bí mật chân truyền mới có thể chế tạo được những món pháp bảo. Này, đoạt xá. Vậy sao ngài không tìm cách đoạt xá để sống lại? Kinh Thiên lên tiếng hỏi. Bởi dù sao anh cũng sống hơn 15 năm ở cái thế giới này, nên cũng hiểu biết được những thông tin cơ bản của tu luyện giới. Việc những lão quái vật đoạt xá một người khác để sống dậy không phải là không có. Và anh cũng đã từng nghe nói đến, nhưng chưa được chứng kiến bao giờ. Ha ha ha, một câu hỏi hay. Nhưng ngươi cứ từ từ tìm hiểu, việc đoạt xá một người khác không phải là một chuyện đơn giản. Thời gian còn lại của ta không nhiều, không đủ thời gian để giải thích cho ngươi. Cái trò đoạt xá này lại là một phạm trù khác, và cũng rất loằng ngoằng. Đường chủ Cao Tuấn lên tiếng nói lấp lửng và cũng không giải thích gì cho Kinh Thiên. Ngươi chú ý lắng nghe khẩu quyết của Linh Thiên Minh Pháp. Ta chỉ nói một lần. Đường chủ Cao Tuấn nói, linh lực gột rèn, tinh thần lực cô đọng, vô hình sinh hữu cảm, hư ảo truyền thực tồn. Trí nhớ của Kinh Thiên rất tốt, chỉ nghe một lần là nhớ. Khẩu quyết tâm pháp của Linh Thiên Minh Pháp đã được Kinh Thiên ghi nhớ. Người ghi nhớ khẩu quyết, tìm hiểu tâm pháp, có gì không hiểu, có thể hỏi ta, tranh thủ thời gian lúc này ta sẽ giải đáp cho ngươi. Đường chủ Cao Tuấn nói, về cơ bản Kinh Thiên cũng đã tìm hiểu và luyện tập qua linh thức quyết. Do đó sự hiểu biết của anh về linh thức cũng có chút đỉnh. Nhưng hôm nay gặp được cao thủ thực sự, hiểu biết sâu rộng về linh thức, nên Kinh Thiên cũng không bỏ qua thỉnh giáo giải tỏa những điểm nghi vấn, cũng như những thiếu hụt về kiến thức của mình. Hai người một già một trẻ, người đưa ra câu hỏi, người trả lời, linh thức hiểu thế nào cho đúng? Linh thức là tổng hợp của tất cả giác quan của con người. Thậm chí nó còn ảo diệu hơn, tuy vô hình nhưng hữu thực. Nhưng linh thức không phải vạn năng. Linh thức chỉ là một khái niệm chung để chỉ sự tồn tại của ý thức kết hợp với linh lực được não bộ con người xử lý. Nếu hiểu đúng hơn thì đó phải là tinh thần lực của tu luyện giả xuất phát từ linh thức mà ra. Tinh thần lực này tồn tại ở dạng hư ảo, vô hình, vô sắc. Người tu luyện linh thức, tu luyện tinh thần lực cũng có một phần tu luyện luôn cả cường độ của linh hồn. Tinh thần lực sao? Trước đây chỉ đơn giản nghĩ linh thức là linh thức, kết hợp ý thức và linh lực liền gọi là linh thức. Hóa ra linh thức chỉ là khái niệm chung, còn bản chất của nó lại là tinh thần lực. Phức tạp a, linh thức có thể dùng linh khí để rèn luyện tẩm bổ. Linh thức bao gồm thức hải là bề mặt của não bộ, nơi chứa đựng và xử lý thông tin. Ngoài ra nó bao gồm khoảng không gian phía bên trên chứa đựng một loại linh lực, tinh thần lực, vô hình, vô sắc để tu luyện giả có thể sử dụng được. Đúng vậy. Có thể dùng linh lực để rèn luyện tinh thần lực thì đúng hơn. Vì linh khí tồn tại trong không khí, khi được tu luyện giả hấp thu vào bên trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành linh lực. Tu luyện giả có thể sử dụng linh lực để tẩm bổ, bồi dưỡng cho linh thức, tinh thần lực. Tuy nhiên những pháp môn như vậy có rất ít, và thường các tu luyện giả đều không biết đến pháp môn này để rèn luyện tinh thần lực. Điểm đặc biệt nữa là dù tẩm bổ linh thức, bao gồm cả tinh thần lực và não bộ, thức hải, thì đó là một quá trình lâu dài, bền bỉ, và hiệu quả rất thấp, đòi hỏi tu luyện giả tu luyện một sự kiên trì, vững tâm theo đuổi. Công pháp mà ta truyền thụ cho ngươi cũng có hiệu năng này. Ngươi nhớ vận dụng để rèn luyện linh thức của ngươi, nếu ngươi muốn tiến xa trên con đường tu luyện trận pháp. Trận pháp, trận bàn, cách thức chế tạo và vận hành. Trận bàn là cấu trúc để tạo nên trận pháp. Tùy vào từng loại trận pháp sẽ yêu cầu về số lượng trận bàn và cách thức chế tạo khác nhau. Mỗi trận bàn tùy theo trận pháp mà có những cấu trúc, minh văn khắc họa khác nhau. Khi bố trận thì cũng đòi hỏi thứ tự, vị trí từng loại trận bàn cũng khác nhau tùy theo từng loại trận pháp. Sau một hồi hỏi đáp, vị đường chủ Cao Tuấn cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Bởi với người ham hiểu biết và luôn muốn tìm hiểu mọi vấn đề như Kinh Thiên thì có lẽ phải mất vài ngày mà có thể vẫn chưa trả lời hết thắc mắc của anh. Giờ cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Còn lại ngươi tự tìm hiểu lấy. Đường chủ Cao Tuấn đột nhiên chuyển chủ đề nói. Ngài nói truyền thừa trận pháp cho vãn bối, nhưng chưa thấy ngài truyền cho vãn bối một loại trận pháp nào cả. Vậy mà ngài nói đã đến lúc phải đi là sao? Kinh Thiên hơi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Vì từ nãy đến giờ, vị đường chủ này hết kể chuyện về linh nhạc môn, rồi chỉ điểm một chút tu luyện linh thức cho anh. Còn trận pháp thì chưa thấy truyền thụ cho anh môn trận pháp nào. Trận pháp là một hệ thống phức tạp và ảo diệu. Không phải một vài lời là có thể nói hết. Ta hiểu rõ điều đó. Chính vì vậy mà ta để lại cho ngươi một lễ vật. Đường chủ Cao Tuấn từ tốn nói. Linh hồn đường chủ Cao Tuấn đưa tay phất một cái. Quả cầu màu đồng có kích thước tương đương một nắm tay bày trên bàn uống nước bên cạnh ông bay xuống hướng thẳng tới chỗ Kinh Thiên. Kinh Thiên đưa tay tiếp nhận quả cầu màu đồng với vẻ mặt tương đối ngạc nhiên. Đây là một bảo vật rất đặc biệt. Nó là bảo vật dạng lưu trữ vật phẩm, nhưng nó lại ở một cấp độ cao hơn nhiều so với những bảo vật lưu trữ khác. Các loại bảo vật lưu trữ như túi trữ vật, nhẫn trữ vật chỉ có thể lưu trữ được những vật chết hoặc những đồ vật này kia. Nhưng quả cầu trên tay ngươi lại có một không gian rất lớn. Nó không chỉ lưu trữ các loại đồ vật, mà nó còn có thể chứa được cả vật sống. Nói cách khác, kể cả tu luyện giả còn sống, hay linh thú, linh dược còn sống đều có thể lưu trữ được trong đó. Toàn bộ tài liệu liên quan đến truyền thừa trận pháp của trận pháp đường ta đều để ở trong đó. Người có thể từ từ nghiên cứu. Ngoài ra cả thần khí chống đồng Đông Sơn cũng được cất giữ trong đó. Cũng tặng cho ngươi luôn. Nếu ngươi không muốn mang họa sát thân thì đừng để cho ai biết ngươi đang giữ một món thần khí. Hơn nữa, nếu ngươi không đạt được tu vi thiên cấp trở lên thì tuyệt đối đừng có mang nó ra để thử dùng. Bởi tu vi của ngươi không đủ, ngươi sẽ chết trước khi có thể khởi động được món thần khí đó. Đường chủ Cao Tuấn cười nói. Kinh Thiên cầm trên tay quả cầu màu đồng, xoay tròn ngắm nghía, trong khi lắng nghe những điều đường chủ trận pháp đường nói. Điều đặc biệt là nó có thể lưu trữ được cả vật sống bên trong. Cái này phá vỡ nhận thức ban đầu của Kinh Thiên về những món bảo vật lưu trữ ở thế giới này. Chính điều này khiến anh rất ngạc nhiên và háo hức tìm hiểu về cái bảo vật này. Ấn ký sở hữu vật phẩm này của ta cũng được ta xóa đi rồi. Ngươi có thể khắc ghi ấn ký của ngươi để chính thức sở hữu nó. Ngươi cũng từ từ mà tìm hiểu về nó. Điều đặc biệt nữa là món bảo vật ngươi cầm trên tay có thể lớn, nhỏ tùy theo ý của người sở hữu. Kích thước khi lớn nhất của nó sẽ tương đương hiện giờ ngươi đang cầm trên tay. Còn nhỏ nhất nó có thể bé bằng hạt gạo. Đường chủ Cao Tuấn lên tiếng tiếp tục nói. Cảm ơn tiền bối. Kinh Thiên không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Vì nếu vị đường chủ này còn sống thì anh sẵn sàng bái người làm thầy. Nhưng dù sao vị đường chủ hiện tại này cũng chỉ đang là một linh hồn. Và cũng sẽ tan biến sau vài phút nữa thôi. Ha ha ha, dù sao cũng là có duyên với ngươi. Ta cũng hết thời gian tồn tại ở thế giới này rồi. Hư vô lại trở về với hư vô. Cũng chẳng còn gì lưu luyến ở thế giới này nữa. À còn chuyện này nữa. Rời khỏi đây ngươi nên tìm đến phù đường xem sao. Biết đâu ngươi lại tìm được những thứ hay ho. Tên đường chủ phù đường rất thích chơi trò giải đố. Nếu ngươi giải được những câu đố mà hắn để lại, biết đâu ngươi sẽ vớ được món hời đấy. Đường chủ trận pháp đường Cao Tuấn cười nói những lời cuối cùng. Linh hồn ông cứ mờ dần và tan biến vào trong không gian. Kinh Thiên chắp tay, cúi đầu, bày tỏ thành kính tiễn đưa một bậc tiền nhân dã từ thế giới này. Còn linh hồn ở thế giới này sau khi chết sẽ đi về đâu thì anh cũng không biết. Vì anh chưa thử bao giờ. Cách chương.